Chương 4. 304 tâm lý chênh lệch thật lớn nha. Kiều Mộc mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ nhàn nhạt nói với nàng, ừm, đừng quên nhắn cho Mộc Gia Chu. Mộc Nhu Tuyền nhảy nhót tâm, lúc này mới một nháy mắt lại ngồi đi, tức giận đến phất tay háo đi ra ngoài. Tiểu mặt than bộ dạng này thực sự là quá đáng ghét, nàng cũng không biết muốn thế nào diễn tả bằng ngôn từ cái này ác độc tiểu cô nương. Y Nghi Ha Ho Hủy Hệ Nờ lại muốn để cha hắn, mang theo một đám Mộc Gia con cháu, đi hết nên nàng cùng nàng mẫu thân kia, nàng muốn xếp nàng mẫu thân ở chỗ nào, muốn xếp toàn bộ Mộc Gia gia tộc mặt mũi ở chỗ nào. Mộc Nhu Tuyền mang theo một thân phẫn nộ chạy tới Mộc Gia không để cập tới. Kiều Kiều đại nhân ăn này cái gì dưỡng sinh tự điển món ăn liệt, lại cảm giác có chút không động dậy nổi. Kiều Kiều, ngươi yên tâm, lấy của ngươi thiên phú, nếu là thật tại Hoàng gia học viện trước mặt lộ cái mặt ta, mỗi đại học viện hạng nhất ban đám đạo sư, khẳng định là khóc kêu tranh cướp giành giật thu ngươi làm học sinh đâu. Ngũ công tử yên lặng kéo ra khỏe miệng. Bản thân đại ca cái này phong cách vẽ đột nhiên liền thay đổi, chuyện gì xảy ra? Mặc dù Cẩm phủ đại công tử người không ra sao, nhưng câu nói này nói đến đặc biệt thực sự, không sai, Tiểu Kiều, là có chuyện như vậy. Mặc Liên gật gật đầu nói, đại công tử, cái gì gọi là người khác không ra sao? Người khác cu nở dê rất tốt được chứ? Tiểu Kiều đại nhân hừ một tiếng, dùng đũa chọc chọc trong chén bánh quai trèo gà, lại lừa gạt. Mặc Liên tức giận ngang Cầm phủ đại công tử một chút, nói ngươi lừa đảo đâu. Cầm phủ đại công tử nháy mắt có mấy phần im lặng, quét Mặc Liên một chút nói, ta lời nói câu câu ra tự phế phủ, tuyệt đối là thật. Kiều Kiều có tâm lý chênh lệch, chủ yếu là mỗi người một phần thư mời, nàng không có Kiều Kiều, kia Hoàng gia học viện ta nói cho ngươi, một chút cũng không dễ chơi. Cầm đại công tử vô bàn gọi nói, ngươi biết không, lão Ngũ thu được thư mời đều xé, hắn còn không muốn đi đâu. Ngũ công tử một mặt một bước. Hắn lù cờ na ho có nói qua không muốn đi loại hình, đại ca ngươi nói lời này lỗ hay không lỗ, tâm hoa đi đi. Mặc Liên hiểu rõ nhất tiểu gia hỏa tâm tình, bận điệu kéo qua bàn tay nhỏ của nàng trấn an nói, Tiểu Kiều, ta cu nở dê không đi. Chúng ta đều không đi, loại kia phá học viện đều không ý gì. Người nào thích đi, để ai đi. Tiểu Kiều đại nhân hiệu xịu đầu ba não nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ nói nói, cha ngươi đem ngươi triệu đi thư phòng, cố ý nói chuyện này, đó chính là ngươi nhất định phải đi. Ta đều 20 tuổi người, đi học cái gì viện, không đi. Cầm Ngũ công tử ở bên cạnh bổ đao đạo, tại chúng ta Thần Châu, 20 tuổi chỉ là cái hài nhi. Hoàng gia học viện thu nạp đứng đầu học sinh, là không cao hơn 100 tuổi. Mặc Liên cùng Cầm đại công tử song song im lặng. Người này không cắm đao sẽ không nói chuyện phải không? Tiểu gia hỏa ở một bên nhìn xem đáng thương cả người đều hiểu xịu, nhi không có việc gì, chẳng phải thư mời A-ca chuẩn bị cho người xuề ra đi. Cầm đại công tử nói. Mặc Liên tức giận liếc hắn một cái, này Cầm đại có phải hay không có chút nhẹ nhàng? Ngay cả ca đều tự xưng thượng oan, phu quân cho ngươi cả xuề ra thư mời. Kiều Kiều đại nhân chống đỡ cằm nhỏ, vừa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà giờ này khắc này, chứ danh ba châu tụ tập chỗ, độc lập với ba châu ở ngoài Phong Lôi thành. Trên không, lơ lửng vài tòa bao phủ phiêu miểu làn khói loãng ngọn núi. Chính là Phong Lôi thành Hoàng gia học viện viện trưởng Vân Phiêu Miểu nơi ở. Một ngày này sắp xỉ đêm rất khuya, Hoàng gia học viện viện trưởng nên đón một vị đã lâu khách không mời mà đến. Làm người tới vạch trần che sa mỏng lớn mũ rộng vành, lộ ra khuôn mặt lúc, Vân Phiêu Miểu liền không khỏi ngây ngẩn cả người.